Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 580, chương 583, trận doanh mở ra. Canh 1, cho nên, ngươi lựa chọn, lão cung nhìn xem dịch thu, hắn đã hướng hắn nói rõ tình huống bây giờ cùng với hắn có thể lựa chọn đi lính ngành. Hiện tại, là dịch thu làm ra lựa chọn thời điểm. Ta lựa chọn mặt trận thống nhất bộ trên thực tế, trừ chữa bệnh bên ngoài, ta có chút am hiểu quyền cước. Dịch thu nhìn xem lão cung rồi nói ra, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hiện trong phòng đặc thù bầu không khí. Chung quy loại trình độ đó kịch liệt tâm tình, hắn không cần như thế nào chú ý là có thể phát giác. Dịch thu có thể cảm giác được khi hắn sau khi nói xong. Trong tràng bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng, nhất là cái kia tên là Cương chữa bệnh bộ bộ trưởng. Dịch thu có thể cảm nhận được hắn đột nhiên trở nên kịch liệt tâm tình. Bất quá cuối cùng hắn tựa hồ khắc chế, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái cùng bá khuất liền rời đi. Mặc dù hắn không nói gì, bất quá từ hắn lạnh lùng ánh mắt, dịch thu cảm thấy đại khái có thể phiên dịch thành như vậy. A, quyền cước, dịch thu nhìn xem hắn rời đi thân ảnh như có điều suy nghĩ tại hắn cảm giác. Cương ý chí nhìn như cường đại, nhưng lại tràn ngập dày đặc mỉm cười thương tích. Đó là lần lượt tinh thần trùng kích tài năng hình thành. Hơn nữa cần đầy đủ thời gian tích lũy, mới có thể tại trình độ nhất định thượng ngăn chặn tâm linh tự mình khép lại. Lưu lại còn chưa khô cạn dấu vết, bất quá dịch thu cũng không thể nào để ý, hắn cũng không hề phục tùng cho người khác ý chí, huống chi đối phương có thể bảo trì loại này vi diệu đối địch trạng thái cùng hắn hòa bình ở chung. Hiện trạng cũng không căn cứ vào trong cơ thể hắn cũng không yếu tiểu không biết năng lượng. Mặt tổng võng đối với liên quan hạn chế cùng với dịch thu đối với còn cần tại cái này trận doanh. Tiến hành dài đến một năm đi lính thi cuối kỳ lượng. Cứ việc bởi vì đối phương là hành xử lấy pha loãng vô cùng vị diện chi lực. Liền nguyên năng, thế cho nên vô pháp thông qua tổng võng bình thường bình xét cấp bậc tới tiến hành phán định. Thế nhưng liền trước mắt dịch thu quan sát đo đạc cùng cảm giác trình độ đến xem. Hắn có thể đạt tới mình tại rút sân thi đấu hậu kỳ gặp được tinh anh người chơi tiêu chuẩn. Nhưng, cũng bị giới hạn, dịch thu tê liệt qua trình độ người chơi. Không nói trên trăm cũng có hơn 10. Hoan nghênh gia nhập mặt trận thống nhất bộ. Dễ dàng, người tuyệt đối sẽ không vì quyết định này hối hận. Bá khuất kích động vươn tay. Bất quá nhìn xem dịch thu 6 cánh tay. Hắn thoáng chần chờ một chút. Tại dịch thu duỗi ra chính mình tay phải. Liền đụng lên trước nhiệt tình theo sát dịch thu nắm chặt tay. Dịch thu có thể cảm giác được hắn hưng phấn. Hắn là một cái ý chí tương đối thuần túy cùng cuồng nhiệt tồn tại. Nếu như tại thời kỳ hòa bình, loại này tồn tại phần lớn hội bừa bãi vô danh địa biến mất tại biên cương, trở thành một cao thượng thủ hộ già. Thế nhưng hiện tại, hắn sáng rọi có thể có được lớn nhất phóng thích. Đây là thuộc về hắn sân khấu, lại không phải thế nhân sở chờ đợi. Nắm tay, bá khuất trần chờ một chút. Hắn nghiêm túc nhìn xem dịch thu. Dễ dàng, ta phải thay Cương bộ trưởng hướng ngươi xin lỗi. Hắn cũng không phải là cỡ nào hà khắc làm khó. Dễ người, chỉ là bởi vì giữa chúng ta tồn tại một ít lý niệm thượng chia rẽ. Liền cá nhân hắn mà nói, ta là bội phục. Ít nhất ta cảm giác mình là không thể tại cái đó trên ghế ngồi làm bao lâu. Ta hiểu hắn ý nghĩ, nhưng ta không ủng hộ chẳng qua nếu như hắn giống như ta vậy. Có lẽ tự thành không chữa bệnh bộ bộ trưởng, lấy đao cùng cầm đao giải phẫu, dù sao cũng phải không có cùng cân nhắc. Có chút vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, bá khuất cũng không có nói lên về sau kế hoạch, mà là trước hướng Cương tiến hành giải thích. Hảo, không nói những cái này, ta trước dẫn ngươi đi tiến hành nhân sự đăng ký. Bá khuất nhìn xem dịch thu, biểu hiện trên mặt vẫn tương đối mang theo vô cùng rõ ràng vui mừng. Loại kia vui sướng, sẽ không so với một cái quanh năm thiếu sữa đoàn đội đoàn trưởng bắt được một cái có thể thường trú. Hoặc dại sữa, loại kia thu hoạch vui sướng muốn kém bao nhiêu. Vừa lúc đó, Dịch Thu Võng Mạc Thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới tiến độ tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi đạt tới liên quan điều kiện. Nhân vật mở ra phân nhánh trận doanh. G sao chú I-315 trùng động cấp 2 phòng thủ nơi trú quân. Người chơi trận doanh đổi mới. Tại trong vòng 1 tháng vô pháp thông qua thông thường thủ tục tiến hành thay đổi. Người trận doanh mô phỏng như sau. Trận doanh, G sao chú I-315 trùng động cấp 2 phòng thủ nơi trú quân danh vọng trạng thái. Thân mật đẳng cấp, không bình xét cấp bậc quân công. Không trước mắt quân công hối đoái liệt biểu list là 1. G sao chú I-315 trùng động cấp 2 phòng thủ nơi trú quân tư quản lý vị trí, người đạt được. Tân công cộng nói chuyện phiếm liệt biểu list. G sao chiến trường. Cần thu thập huyết dịch cùng tổ chức tế bào. Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Trong mắt của hắn rõ ràng không tự nhiên kim sắc sáng bóng để cho chuẩn bị vì hắn tiến hành thu. Thập nữ tính nhân viên công tác có chút bối rối. Bá Khuất mang theo hắn trực tiếp đến bộ phận nhân sự liên quan chỗ ghi danh liền rời đi. Bởi vì dựa theo quy định, hắn là không thể trực tiếp tham dự đăng ký quá trình. Dịch Thu mơ hồ có một loại cảm giác, nơi này cùng trong doanh địa hệ thống là hoàn toàn bất đồng. Thuộc về một cái khác độc lập hệ thống. Vâng, là, thu thập những thứ này là vì cho ngài định ra mới nhất nguyên năng y phục tác chiến. Vậy là do, mới nhất nguyên năng kim loại chế tạo ra tới nhẹ hình tác chiến hộ chiếc. Có thể có được vô cùng cao vật lý phòng hộ cùng nhất định ma pháp phòng hộ. Hơn nữa có thể thêm 5 nhẹ hình mini pháo phóng ra trang bị. Đây là cấp 2 bình xét cấp bậc chờ. Lên anh hùng đơn vị mới có thể có tư cách xin. Là bá chiến đầu vì ngài đặc biệt phê chuẩn điều tra. Nhân viên công tác kiên nhẫn đối với Dịch Thu. Giải thích nói, hộ chiếc, không, ta không cần, ta giới luật để ta không thể mặc mang bất kỳ hộ chiếc. Dịch Thu trực tiếp lắc đầu, võ tăng là không thể mặc giáp nhẹ trở lên hộ chiếc. Tuy cái gọi là tác chiến hộ chiếc nói là nhẹ hình. Thế nhưng căn cứ nhân viên công tác lấy ra bản mẫu bản vẽ đến xem. Ít nhất cũng là trọng giáp trở lên phân cấp. Huống chi, so với bọn họ theo như lời vì chế tạo hộ chiếc. Dịch Thu cảm thấy bị thu thập hàng mẫu càng nhiều xuất hiện địa phương sẽ là tại thí nghiệm trên đài. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán. Bất quá Dịch Thu tin tưởng mình suy đoán. Giới luật, ngài tín ngưỡng vị nào vĩ đại tồn tại. Chúng ta khả năng cần đăng ký một chút. Có lẽ có thể trợ giúp ngài tìm đến cùng thuộc một người điện hạ đồng bào. Tại một mặt khác một mực. Yên lặng lặng yên ghi chép tin tức nhân viên công tác nghe được. Quay đầu nhìn xem vẻ mặt ngượng nghịu nữ tính nhân viên công tác. Sau đó đối với Dịch Thu nói, thay vì nói là tín ngưỡng, không bằng nói là một loại đối với ý chí quy tắc. Hoặc là càng lớn mà nói là một loại trật tự. Dịch Thu liếc hắn một cái, hắn hẳn là nơi này người phụ trách. Liền Dịch Thu quan sát đo đạc đến xem. Hẳn là một người bình thường. Bất quá đây chỉ là chỉ hắn thân thể. Về phần hắn trí lực như thế nào, Dịch Thu liền không thể nào biết được. Ta minh bạch, dựa theo phía trên phê chuẩn đồng ý cấp bậc, ngài bình xét cấp bậc tạm định vì cấp 2, bất quá thuộc về đặc thù quyền hạn cấp 2. Nếu như ngài không cần nguyên năng chiến giáp, như vậy ngài có thể lựa chọn mặt khác cùng đồng giá trị vật phẩm với tư cách là ngài vì G sao chiến. Đấu hồi báo, trừ chúng ta G sao chế tạo vũ khí trang bị, chúng ta còn sẽ có một ít từ cùng ngươi đồng dạng dị vực mạo hiểm giả chế tạo tạo cùng với lưu lại. Vật phẩm, hắn vừa nói, một bên ở phía trước trên màn hình lớn thao tác một phen. Nhất thời phía trên đổi mới xuất một cái rậm rạp chằng chịt vật tư liệt biểu list. Dịch Thu nhìn quét nhất nhãn, phần lớn là một ít khoa học kỹ thuật kết quả, bất quá phẩm chất đều vô cùng cao, dù sao cũng là cùng nguyên năng chiến phục đồng cấp đồ vật. Bất quá Dịch Thu đối với cái này không thể nào cảm thấy hứng thú. Chung quy những cái này cũng không thể tốt lắm dung nhập hắn chiến đấu hệ thống. Đột nhiên, Dịch Thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn phát hiện một cái thú vị đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.